Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 67, lễ vật. Leona quay đầu không hiểu nhìn xem Giang Ly nói, không bỏ đường rất khổ, ngươi nếu là cảm thấy ta thả nhiều, lần này ta ít thả điểm. Sau đó Leona không để ý Giang Ly la lên, ly khai. Giang Ly ngồi tại cái kia một mặt khổ bức dạng, hắn thậm chí suy nghĩ, muốn hay không trước thời hạn chạy ra. Không bao lâu, Leona trở về rồi, Giang Ly cúi đầu nhìn chòng chọc vào trước mắt cà phê. Nhìn xem phía trên màu trắng bọt biển ở bên trong đảo quanh dáng vẻ thật lâu không nói chuyện. Leona nhìn liếc mắt Giang Ly, hỏi, không muốn uống? Giang Ly nhếch nhếch miệng. Cái này không phải không muốn uống a, là thật không muốn uống a. Bất quá mỹ nữ hảo ý Giang Ly vẫn là minh bạch. Thế là, cứng lên cổ, cầm lấy chén trà uống một khẩu, sau đó muốn tự tử đều có. Lần này muối thiếu một chút, nhưng là y nguyên mặn a. Giang Ly liền buồn bực, chẳng lẽ Leona liền muối cùng đường đều không phân biệt được a? Đúng lúc này, Leona mang theo vài phần hoạt bát mà nói, chẳng lẽ ngươi thích mặn khẩu? Giang Ly nghe được cái này lời nói, cũng nhịn không được nữa, một khẩu cà phê phun ra ngoài, sau đó nắm lên bên cạnh bên trên một bình nước trực tiếp ực. Leona thấy thế, băng sơn mỹ nhân giống nhau gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng dập dờn mở tiếu dung. Giang Ly thấy thế, liền xem như đồ đần cũng biết nha đầu này là cố ý. Giang Ly chỉ vào Leona kêu lên, ngươi biết? Leona gật đầu nói, lần thứ nhất không biết, sau tới thăm ngươi uống cổ quái, liền nếm nếm, là muối không phải đường. Giang Ly nhanh hỏng mất, chỉ vào chén trà kêu lên, ngươi biết là muối ngươi còn thả muối, ngươi đây là đánh chết dân buôn muối. Ăn muối không cần tiền đúng không? Leona một bản nghiêm chỉnh gật đầu nói, nhìn ngươi chén thứ nhất uống vui vẻ như vậy, cho rằng ngươi thích uống mặn đâu. Ân, mà lại, ta thả như vậy nhiều muối ngươi vậy mà đều uống. Mặt khác, nhà chúng ta có chính mình muối xưởng, ăn muối thật không muốn tiền. Bao ăn no, Giang Ly phía trước nghe còn không cảm giác nhiều lắm. Nhưng là đằng sau hai chữ kia vừa ra tới, hắn thật muốn nổ, em rể ngươi, còn bao ăn no, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn vừa mới thế nhưng là xử lý nửa chén muối a. Dựa theo cái kia lượng đến hai chén, lượng cơm ăn điểm nhỏ vẫn thật là đã no đầy đủ. Giang Ly lệch ra cái đầu, khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt cái này ngốc muội tử. Leona bị hắn thấy cười. Mang theo vài phần nhỏ hoạt bát mà nói, lần thứ hai, ta cố ý. Giang Ly triệt để bó tay rồi, bày trên ghế lười nhúc nhích. Bất quá Giang Ly không thể không thừa nhận, Leona cái này băng lãnh, khí khái hào hùng mười phần nữ hài tử bỗng nhiên cười một cái. Nhất là cái này loại tiểu nữ hài giống như hoạt bát tiếu dung, thật để hắn có chút tâm thần nhộn nhạo cảm giác. Tính tình đều nhỏ không ít. Leona nói, còn uống a? Lần này bỏ đường. Giang Ly lắc đầu nói, đừng, lúc nào nhà ngươi muối xưởng đóng cửa, chúng ta lại nói đường sự tình. Leona nhíu mũi, nghiêng đầu đi, hiển nhiên đối với Giang Ly trả lời không hài lòng lắm. Bất quá cũng không để ý. Nơi xa, tòa thành cao cao trên cổng thành, hai cái lão nhân ghé vào cái kia nhìn xem một màn này. Hai người đều không phải người bình thường, tự nhiên thính lực vô cùng tốt. Mặc dù cự ly rất xa, y nguyên nghe rõ ràng. Trước mặt hai người tường đống bên trên bị rượu triệt để dính ướt. Hiển nhiên, vừa mới hai cái lão đầu không ít phun rượu. Hắc Liên cười nước mắt đều ra, chỉ vào Giang Ly cùng Leona hỏi, Nivella. Liền hai gia hỏa này tình thương, ngươi cảm thấy, ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi nếu là chặn ngang một gạch, đến cái cản chặn cản, ngươi cảm thấy bọn họ hai còn có cơ hội à? Nivella nhếch nhếch miệng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không đùa, Hắc Liên cười nói, ta thật không biết ngươi là thế nào đem nha đầu kia mang ra tới. Dĩ nhiên đường cùng muối đều không phân, Nivella ngược lại là cũng không tức giận, ngược lại kiêu ngạo mà nói, nàng không cần phân rõ ràng muối cùng đường. Từ nàng ra đời bắt đầu từ ngày đó, tính mạng của nàng liền cùng kiếm liên hệ lại với nhau. Nàng sở hữu thời gian đều dùng tới tu luyện kiếm thuật. Leona cho tới bây giờ đều không phải thiên tài. Nếu không, nói đến đây, Nivella trầm mặc, bất quá lập tức tiếp tục nói. Leona thành tựu là dùng mồ hôi cùng máu đổi lấy. Hắc Liên híp mắt, với tư cách vạn năm lão nhân tinh. Mặc dù lười tính toán, nhưng là theo Giang Ly về sau, cũng bắt đầu học được tới suy đoán, phỏng đoán một vài thứ. Nivella vừa mới gãy mất lời nói hiển nhiên dính đến một số bí mật. Nivella không nói, nhưng là Hắc Liên nhiều ít có thể thuận theo ngữ cảnh suy đoán ra một vài thứ tới. Không phải thiên tài, nếu không như thế nào? Nếu là thiên tài thì sao? Hắc Liên cộp cộp miệng, chụp chụp Nivella bả vai, kiêu ngạo vô cùng mà nói, nàng nếu là theo nhà chúng ta tiểu tử, mất đi hết thảy đều không đáng một đồng. Nivella nghe vậy theo bản năng nói, nàng mất đi đồ vật khả năng so người muốn nhiều. Hắc Liên quay đầu nhìn về phía Nivella, lần thứ nhất Hắc Liên không có bất cần đời, mà là con người trở nên thâm thúy. Bá khí đứng lên, trong nháy mắt đó Nivella phảng phất ở trong mắt Hắc Liên thấy được vô số thế giới tại thay đổi. Có thế giới đang sinh ra, cũng có thế giới tại phá diệt, có sinh linh tại hát vang, cũng có sinh linh tại kêu rên. Chỉ là liếc mắt, Nivella phảng phất thấy được vô số thế giới, vô tận sinh linh. Nivella bị rung động đến, cái kia là như thế nào một đôi mắt? Liếc mắt nhìn xuyên ngàn vạn thế giới, trong con người mang theo vô tận tự tin, phảng phất cái này giữa thiên địa, trăm triệu vạn thế giới, trong một ý niệm có thể trường sinh giống như chết. Cái kia loại bá khí, tự tin, cuồng ngạo, để Nivella phía sau hoàn toàn cũng không nói ra được. Thật muốn nói ra đến, Nivella sẽ có loại con kiến cùng tinh thần khoác lác hắn đại biểu ca cường tráng đến đâu. Hoàn toàn không có lực lượng. Cũng là tại thời khắc này, Nivella có chút hoài nghi nhìn xem Hắc Liên. Há hốc mồm, lại không biết nên hỏi cái gì. Hắc Liên chụp chụp Nivella nói, ngươi là quản gia tốt, cũng là người cha tốt, nhà đầu kia cũng là tốt nha đầu. Nhà chúng ta tiểu tử mặc dù rác rưởi một chút, nhưng là cái này giữa thiên địa có thể so sánh hắn tốt hơn. Một cái cũng không có. Thế nào, muốn hay không đem nhà ngươi nha đầu gả cho ta vợ con tử a? Nivella cười khổ nói, ta chỉ là một tên người hầu. Ta lấy ở đâu tư cách quản tiểu thư tương lai? Nếu như bọn họ có thể thành, kia là bọn họ nhân duyên. Nếu là không thành, Hắc Liên cười hắc hắc nói, nếu là không thành, ta liền đem hai người bọn họ đánh cho bất tỉnh, hạ dược, gạo nấu thành cơm. Nivella nghe vậy, mặt đều đen, trừng mắt hạt châu nhìn xem Hắc Liên, phảng phất đang nói, ngươi tì em làm sao vô sỉ như vậy. Hắc Liên ngược lại là tuyệt không biết tự giác cười nói, không có cách nào a. Ngươi không cảm thấy hai cái này thấp tình thương gia hỏa cùng một chỗ thời điểm, trí thông minh đều thấp rồi sao? Tiểu tử kia trí thông minh quá cao, bình thường muốn nhìn hắn cười nhạo quá khó. Thật vất vả tìm tới cái đường tắt, ta cũng không nghĩ từ bỏ. Tương lai ta còn chỉ vào hai người bọn họ cho ta thêm chút niềm vui thú đâu. Nivella lần nữa bó tay rồi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có nhà ai trưởng bối giúp hài tử tìm kiếm đối tượng. Không phải là vì hài tử hạnh phúc, mà là vì mình ác thú vị. Nivella không thể không cân nhắc một cái, người một nhà này đến cùng có đáng giá hay không được nhà bọn hắn tiểu thư phó thác cả đời. Phía dưới, Giang Ly cùng Leona cũng cho tới một chút vui vẻ chủ đề. Đương nhiên, chủ yếu là Giang Ly đang khoác lác bức, Leona tại lệch ra cái đầu nghe, một cái thổi nhập thần, một cái nghe nhập thần, cũng là xứng. Nói như vậy, người thật một người đánh lui đương thời năm đại cường giả. Leona hỏi, Giang Ly gật đầu nói, kia là đương nhiên, năm thứ cặn bã mà thôi. Lúc ấy nếu không phải vì cho nhà ngươi rõ ràng ngựa phối cái loại ta một quyền quá khứ, cái này năm đại cường giả đoán chừng một người cũng không còn. Leona hé miệng cười nói, phi, tin ngươi mới là lạ. Giang Ly nói, ha ha, ngươi đừng không tin a. Hiện tại tin tức cần phải đã soát bình phong, ngươi xem một chút liền biết. Leona lắc đầu nói, không nhìn. Vì sao? Giang Ly không hiểu hỏi. Leona không nói chuyện, chỉ là lắc đầu, nói tránh đi, coi như ngươi nói là thật, ngươi cũng là vì tuyết trắng. Không phải, tuyệt đối không phải. Giang Ly mặc dù tình thương thấp, nhưng là cái này loại sai lầm là sẽ không phạm. Tranh thủ thời gian kêu lên. Leona ánh mắt sáng lên nói, vậy là ngươi? Giang Ly lại gần, hắc hắc nói, ta nói thật với ngươi a, nhưng là ngươi đừng nói cho nhà ngươi cái kia rõ ràng ngựa. Leona gật đầu, Giang Ly nói, kỳ thật đi, ta lúc ấy là coi trọng cái kia chiến xa. Cái kia chiến xa toàn thân vàng óng ánh, nhìn xem liền khí phái, mà lại che gió che mưa. Về sau ngươi trở ra, cũng không cần cưỡi ngựa chạy, trực tiếp ngồi ở bên trong. Cái kia nhiều dễ chịu. Leona gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nghiêng đầu đi nói, ta không tin. Giang Ly gấp, không tin. Leona nói, người cùng tuyết trắng không phải nói như vậy. Giang Ly nói, cùng với nàng khẳng định không thể nói như vậy a. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, gia hỏa này liền không chào đón ta. Mỗi lần ta hai gặp mặt, nàng một cái rõ ràng bóng đèn tử trên bên cạnh xử, làm chút cái gì đều không tiện. Cái kia hai bạch mã tác dụng ta cũng là về sau phát hiện. Kết quả, ngươi cũng nhìn thấy. Hắc hắc, Leona, A còng thăng đô la. Giang Ly nói, tốt, không nói cái kia, cho ngươi xem một chút chiến xa. Giang Ly trực tiếp mang theo Leona ra đến bên ngoài đất trống chỗ. Chiến xa liền dừng ở cái kia. Cái này hoàng kim chiến xa mặc dù là hoàng kim đúc thành, nhưng là cũng sẽ không cho người ta một loại tráng lệ cảm giác. Phản trên xuống đao thương kiếm kích chém vào vết tích tản ra một loại cổ phác tang thương, túc sát cảm giác, mặc cho ai nhìn thấy, đều biết đây là một kiện sát phạt khí, mà không phải lễ nghi, trang bức khí. Giang Ly một chụp chiến xa nói, thế nào? Leona nhẹ khẽ vuốt vuốt hoàng kim chiến xa. Trong khoảnh khắc đó, nàng phảng phất cùng trong chiến xa hàm sát khí cộng minh. Trước mắt thế giới nháy mắt phá diệt, lại mở mắt thời điểm, trước mắt đã là một mảnh chiến trường. Bạch kim chiến mã lôi kéo hoàng kim chiến xa trên chiến trường rong ruổi. Kim sắc quang huy tạo thành một tôn hoàng kim người khổng lồ. Hoàng kim người khổng lồ quơ trường thương, những nơi đi qua, từng mảnh nhỏ địch nhân bị quét bay đánh nát. Trên bầu trời có cự long rất không, phượng hoàng huýt dài, thiên thần khống chế người Thái Dương rơi xuống. Có thần minh dương cung bắn thủng ngân hà, kia đến tự thái cổ chiến trường cảnh tượng, thật sâu rung động Leona tâm thần. Đúng lúc này, một tiếng kiếm rít vang lên, Leona đột nhiên quay người, chỉ thấy một tên cởi trần cầm trong tay đoàn kiếm nam tử phá vỡ hư không chui ra. Một kiếm đâm về mặt của nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,